Chương 733, huyết ngược giả mạo ngụy liệt bắt môn độ giáp. Trên mặt đất một vết nứt cấp tốc lan tràn, thổ thạch tung bay, lực lượng khổng lồ phía dưới, toàn bộ đường phố liệt vào hai nửa. Theo kẽ hở kéo dài, hai bên đường phố kiến trúc không ngừng sổ xuống. Trong chớp mắt, khe hở đã lan tràn đến Uchiha Saitama dưới chân. Uchiha Saitama thấy thế không tránh không né, trong mắt hàn mang lóe lên, một đôi hắc đồng cụ rộm trong nháy mắt hóa thành rìn nệ gẳng, chợt bay đến không trung, dễ dàng tránh được công kích. Đối diện, Hoa Kỳ đội trưởng vẻ mặt cười nhạt, Uchiha Saitama, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, trên người của hắn hồng sắc hơi nước cùng màu xanh nhạt tự nhiên trả cờ dạ tăng vọt, bịch một tiếng, dường như ra khỏi nòng đạn tháo, thẳng tắp đánh phía Uchiha Saitama. Sức trùng kích to lớn mang theo một cơn lốc, để không gian chung quanh đều có chút vặn mèo. Uchiha Saitama thấy thế hơi ngẩn ra, vuốt cằm nói, một tỷ cấp bát môn năng lực cùng tiên nhân hình thức quả nhiên rất cường đại, nhưng này cũng là dựa vào trò chơi hệ thống có thể đổi được lực lượng mức cực hạn mạnh như thế nào, có đáng giá hay không ta dùng tích phân hối đoái, vẫn cùng hắn đã giao thủ sau đó mới xem đi. Trong điện quang hỏa thạch, Hoa Kỳ đội trưởng đã vọt tới Uchiha Saitama trước người. Một kích trực quyền mang theo bài sơn đảo hải uy thế đánh về phía Uchiha Saitama. Tiên nhân hình thức. Uchiha Saitama trong nháy mắt mở ra tiên nhân hình thức, thân thể lực lượng nhất thời tăng cường gấp trăm lần, đồng dạng một cái trực quyền đánh về phía Hoa Kỳ đội trưởng. Thình thịch hai cái nắm tay đụng nhau, nhất phương thiên địa run lên bần bật, khí kình bạo phát, nhất thời đem giấy tráng phim quảng trường biến thành một vùng phế tích. Xa xa, quan sát chiến đấu ngoạn ra trong mắt, chỉ cảm thấy trên đường phố đột nhiên có lựu đạn bạo tạc giống nhau. Cả đám trợn mắt há mồm, bị hai cái cường giả đỉnh cao triển lộ lực lượng chấn động sợ nói không ra lời. Xem ra chúng ta rút lui khỏi đúng à, vẹn vẹn nắm tay va chạm vào nhau đều có thể dẫn động sức mạnh như thế bạo tạc, muốn không phải chúng ta vừa rồi rời đi sớm, hiện tại phòng trường đã bị chôn vùi ở phế tích phía dưới, phổ thông công kích đều có thể có loại này hiệu quả, loại này tồn tại chiến đấu đối với những người khác mà nói đơn giản là tai nạn a không được. Nếu ly khai xa một chút, thanh đại thần không hổ là thanh đại thần, dĩ nhiên dễ dàng liền tiếp nhận người kia công kích. Cái kia Hoa Kỳ thủ lĩnh cao cấp tiên nhân hình thức để thăng gần trăm lần lực lượng, bát môn có tăng lên mấy trăm lần lực lượng, cứ tính toán như thế tới nhưng là tăng lên vạn lần lực lượng. Có thể tiếp được như vậy tồn ở công kích người, sợ rằng chỉ có thanh đại thần A. Các người chơi một bên cảm thán, vừa hướng ngoại bộ rút lui khỏi. Trong phế tích, Hoa Kỳ đội trưởng ngước nhìn không trung Uchiha Saitama, vẻ mặt đều là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng, hai cái một tỷ cấp năng lực ra chỉ dưới, có thể ung dung đánh bại Uchiha Saitama, nhưng mà kết quả thật to vượt quá dự liệu của hắn. Mới vừa giao phong bên trong, nhìn như đôi phương bình phân sát thủ, kỳ thực Uchiha Saitama còn chiếm căn cứ trên một điểm gió. Uchiha Saitama lực lượng thậm chí muốn so với hắn cao hơn một ít không có khả năng. Ta tiên nhân hình thức cùng bắt môn độn giáp lẫn nhau ra chỉ, lực lượng đề thăng mấy vạn lần. Hắn làm sao có thể chống đỡ được, lẽ nào hắn cũng dùng tích phân đổi năng lực sao? Hoa Kỳ đội trưởng âm thầm suy nghĩ. Sử dụng tích phân đối thoại năng lực thật là một cái rất nhanh đề thăng lực lượng biện pháp tốt. Thế nhưng loại phương pháp này có một nhược điểm chí mạng. Chính là hối đoái năng lực sau đó, loại này năng lực không thể tăng cường, hơn nữa đổi năng lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là Uchiha Saitama mặc dù có dùng tới 10 tỷ tích phân, đến bây giờ cũng không có từ trong hệ thống hối đoái năng lực nguyên nhân. Không chung, Uchiha Saitama nhẹ nhàng vung tay lên, hữu quyền bên trên bao trùm đạm lam sắc sở xạ nù áo giáp chậm rãi tiêu thất. Uchiha Saitama bản thân liền vốn có lượng chủng tiên nhân thể, sức mạnh thân thể tuyệt cường. Dần dần tiên nhân hình thức dưới lực lượng tăng gấp trăm lần, hơn nữa mới vừa công kích có chứa sở xạ nụ lực lượng, thoải mái mà liền áp chế Hoa Kỳ đội trưởng. Mới vừa đối hoanh bên trong, Uchiha Saitama cũng không có sử dụng toàn lực, hắn chỉ là cầm cái này Hoa Kỳ đội trưởng trở thành chuột trắng nhỏ, quan sát trong hệ thống đổi bắt môn độn giáp cùng cao cấp tiên nhân hình thức rốt cuộc có bao nhiêu uy lực mà thôi. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Người này sử dụng bát môn năng lực tuy là không có bất kỳ sinh mệnh lực chạy mất hiện tượng, thế nhưng bát môn uy lực cũng so chân chính bát môn độn giáp thuật yếu đi nhiều lắm, loại đẳng cấp này lực lượng, chỉ sợ chỉ có thể cùng mấy tổ gai thất môn so sánh với. Còn có hắn hay là cao cấp tiên nhân hình thức, nhìn thật lợi hại, thế nhưng tự nhiên trả cờ giả uy lực cũng không bằng ta hạt hỉ ra mà tiên nhân hình thức hối đoái năng lực phương thức mặc dù nhanh chóng, nhưng là không phải tốt nhất để thăng lực lượng biện pháp A. hay là từ nhiệm vụ cờ UNGN tờ cờ nơi nào thu hoạch kháo phổ một ít. Lúc này, Uchiha Saitama đã quyết định chú ý, không hề dùng tích phân hối đoái năng lực. Cái này 10 tỷ tích phân giữ lại sau này có lớn hơn tác dụng. Phía dưới trong phế tích, Hoa Kỳ đội trưởng tụ tập lực lượng, xích hồng sắc hơi nước cùng màu xanh nhạt tự nhiên trả cờ dạ giếng phun, lực lượng đề thăng tới cực hạn, chật cất cánh, đạp không khí một mạch trùng thiên không, một cước hướng Uchiha Saitama đã tới. Uchiha Saitama thấy thế cười lạnh một tiếng, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật là dạ khải a. Thỉnh thịch Hoa Kỳ đội trưởng một cước ném, to lớn khí kình đem không gian đánh đều có vài phần vặn mẹo, chân gió bạo phá ra, trực tiếp đem tầng mây đá tán. Một kích này uy lực không thể bảo là không mạnh, tương đương với mở ra thất môn gai sử dụng nữa tiên nhân hình thức toàn lực nhất kích. Nhưng mà, Hoa Kỳ đội trưởng một cước này chỉ là đá phải Uchiha Saitama tàn ảnh mà thôi. Uchiha Saitama tàn ảnh tiêu tán thời điểm, Hoa Kỳ đội trưởng mới hồi phục tinh thần lại, vậy mà lúc này đã muộn. Một đạo bóng ma bao phủ qua đây, Hoa Kỳ đội trưởng ngẩng đầu nhìn một cái, Uchiha Saitama đang ở đỉnh đầu của hắn, một cước kẹp theo mênh mông tự nhiên trả cờ dạ, đao to búa lớn một dạng chém xuống. Trong chớp nhoáng này, sự uy hiếp của Cao Y Chê Tờ tràn ngập Hoa Kỳ đội trưởng trong lòng, cả người như rơi vào hầm băng. Băng vào bản năng, hắn nhấc lên hai tay, dùng hết lực lượng của toàn thân ngăn cản Uchiha Saitama công kích. Thình thịch khí lãng hất bay cả phiến tầng mây, Hoa Kỳ đội trưởng giống như một quả màu đỏ lưu tinh đập ở trên mặt đất. Đại địa ầm ầm rung động, sóng xung kích hướng bốn phía lan tràn, thôn phệ hủy diệt hết thảy tất cả. Sâu không cần thiết trong hồ lớn, Hoa Kỳ đội trưởng cả người đầy tiên huyết, hai cái cánh tay đã biến mất, đang giải trừ Uchiha Saitama công kích trong nháy mắt, đã bị đá cho mảnh vỡ. Ngoa ngoệ hồi lâu, Hoa Kỳ đội trưởng cũng không thể đứng lên, chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Cho tới bây giờ, hắn mới ý thức tới mình và Uchiha Saitama đối chiến là như thế quyết định ngu xuẩn. Một đạo bóng ma đánh tới, Uchiha Saitama lặng yên rơi xuống đất, đứng ở Hoa Kỳ đội trưởng phía sau, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu của hắn. Trong chớp nhoáng này, Hoa Kỳ đội trưởng cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn băng lãnh, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ sư uy hiếp của Cao Y Chê Tờ, hai mắt rưng rưng, cả người không ngừng run rẩy. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.